Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3896, chương 3857, nội đan. Tử Y cùng tiểu ma chủ dẫn Diệp Lăng đi tới đỉnh núi bên biên giới chỗ. Đứng ở bên vách núi Diệp Lăng, lại có nhất chủng từ nội tâm mà phát ra cảm giác sợ hãi. Tựa hồ giống như là một cái bình thường phàm nhân, cũng không biết bay, còn có sợ độ cao, đứng ở vách đá thẳng đứng trước giống nhau. Loại cảm giác này Diệp Lăng đã hồi lâu chưa từng cảm thụ. Lên, Tử Y sắc mặt biến thành nhỏ bé ngưng trọng, chỉ thấy nàng hai tay chợt nâng lên một chút, từng đạo tử kim ánh sáng theo tay nàng chỉ liền bão bay ra ngoài. Rầm rầm hiu. Tử kim ánh sáng lượn lờ sông thiên, rơi vào đến vách núi phía dưới, mà bên vách núi chỗ đều là mịt mờ bạch vân bao phủ. Căn bản thấy không rõ lắm phía dưới đến cùng có vật gì vậy. Dù cho Diệp Lăng dùng thần niệm lực đi cảm thụ cũng không được. Hắn không phát hiện được, cảm giác mình thần niệm lực liền phảng phất là thạch trầm biển rộng một dạng xuất hiện. Tiểu ma chủ khuôn mặt sắc cũng là bỗng nhiên trầm xuống. Thì thào nói đạo, sau một khắc, từng cổ một thao thiên lực, theo đỉnh núi phía dưới điên cuồng lao tới. Tốc độ không tính là quá nhanh, nhưng cũng tuyệt đối toán không được trên chậm. Là một cái to lớn trận pháp, tựa như lao lung một dạng chuyển hiện tại ba người trước mặt. Từng đạo thần quang bảy màu ở nơi này trong trận pháp không ngừng xuyên qua. Tản ra cường đại khí tức hủy diệt. Nội đan, làm Diệp Lăng chứng kiến trong trận pháp sở trấn áp đồ đạc về sau. Không khỏi tự chủ quát lên. Nội đan, kỳ thực sẽ cùng với nhân loại thần cách. Không có nội đan về sau. Yêu thú là không thể sở hữu quá mạnh mẽ lực lượng. Cũng tỉ như Diệp Lăng. Như hắn thần cách vỡ nát, vậy hắn hầu như trên cùng phế không có gì khác biệt. Cho nên Diệp Lăng làm sao đều không nghĩ đến, cái này Tử Y nội đan lại bị trấn áp. Đúng thế, ta nghịch phạm thiên đạo, cho nên đã bị hàng tiếp theo thiên phạt đem ta nội đan trấn áp tại nơi đây đã một cái nửa kỷ nguyên. Thời gian, như người có thể đủ chân chính không nhìn trận pháp nói. Vậy kính xin nhờ giúp ta lấy ra, như không thể không nhìn bất luận cái gì trận pháp. Vậy đừng đi, nó có thể giết tam trọng đế. Tử Y nói tới chỗ này, khuôn mặt trên đã tràn ngập sợ hãi màu sắc. Có thể giết tam trọng đế. Kháo, Diệp Lăng phát thệ, hắn ở nghe đến đó thời điểm, lỗ chân lông đều nổ lên đến. Có thể giết tam trọng đế trận pháp đến cùng nên kinh khủng đến cỡ nào. Trách không được liền loạn thiên giao cùng Vân Phi đều sợ hãi tiểu ma chủ. Cũng không dám sằng bậy, nguyên lai trước mặt trận pháp, có lai lịch như vậy, quên hỏi ngươi tên gì. Nhưng nếu như ngươi có thể bang trên tỷ tỷ của ta lời nói, hy vọng ngươi có thể đủ xuất thủ, vô luận thành bại. Tỷ muội chúng ta hai đều đối với ngươi vô cùng cảm kích. Hơn nữa, không được quản có thể hay không sẽ thành công, ta đều sẽ cho ngươi một viên nhất trọng hoàng nội đan làm thù lao. Tiểu ma chủ cũng là vội vã ôm quyền nói đạo, có thể thấy được các nàng tỷ môn hai cảm tình tuyệt đối là tình so với kim loại còn kiên cố hơn một dạng. Hơn nữa thù lao cũng để cho Diệp Lăng trong mắt đỏ lên. Một viên nhất trọng hoàng nội đan. Đây nếu là để cho mình cho thôn phệ luyện hóa. Vậy hắn nói không khoa trương chút nào. Có thể ung dung bước vào hậu kỳ. Thậm chí còn có thể đăng lâm đến thượng vị thần cảnh giới. Một ngày hắn có thể đột phá đến thượng vị thần. Vậy coi như là bay vọt về chất. Có thể tuyệt đối sở hữu sức tự vệ. Ta gọi Diệp Lăng, ta cố gắng hết sức đi thử một chút đi. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn trước mặt kinh khủng kia trận pháp. Kỳ thực hắn cũng tê cả da đầu. Hắn là có thể vô số bất luận cái gì trận pháp. thế nhưng hắn không dám xác định bất luận cái gì hai chữ này chung. Đến cùng thông cảm không có thông cảm thiên đạo hàng xuống trận pháp a. Phải biết, thiên đạo cái này hư vô phiêu miểu lại chân thật tồn tại. Là rất cẩn thận mát, một ngày chính mình cái này trong trận pháp nội đan, hắn hội sẽ không nhận cái gì chỉ trích. Quản hắn, dù sao đã quyết định, chẳng qua theo sau Diệp Lăng liền lắc đầu. Đã quyết định vậy muốn cái giám. Đồng, sau một khắc, hắn một bước vượt qua đến trận pháp bên trong. Ùng ùng, cảm ứng được có người tiến vào trận pháp, giống như điên cuồng bạo phát. Từng đạo rậm rạp dường như lôi đình sát phạt lực. Bắt đầu rít gào động giết. Bùm bùm, bốn phía tất cả hư không đều vỡ nát thành cặn bã. Tử Y cùng tiểu ma chủ thấy như vậy một màn, cước bộ đều không khỏi tự chủ rút lui mấy bước. Khuôn mặt trên hiếm thấy xuất hiện sợ hãi màu sắc. Rất rõ ràng các nàng đối với cái này trận pháp có sâu đậm kiêng kỵ. Nhưng là làm trận pháp bạo phát thời gian, đứng ở trong đó Diệp Lăng lại phẳng phất là mây mù một dạng, khí tức phiêu miểu, căn bản chóc nã không đến tung tích. Cái kia đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng theo hắn thân trên quỷ dị xuyên tới, cũng không có làm tổn thương đến hắn chút nào, thậm chí liền tóc gáy đều không thể đụng tới. Được. Bên vách núi Tử Y cùng tiểu ma chủ thấy như vậy một màn, tức thì kích động, hai nữ tay nắm tay, đặc biệt cái kia tiểu ma chủ, thiếu chút nữa nhảy lên, quá kích động, không cách nào khống chế. Diệp Lăng đi tới trong lúc này đan bên cạnh, nhìn dường như quả nho cao thấp nội đan, phía trên tử khí chảy xuôi, còn có rậm rạp chằng chịt uy nghiêm lực ở nhảy về phía trước. Cái này chính là Tử Y nội đan. Tuy là Diệp Lăng không biết nàng rốt cuộc là cảnh giới gì, nhưng là Diệp Lăng dám phát thệ, cái này Tử Y cảnh giới khẳng định siêu việt nhất trọng đế, là một vị chân chính quát tháo thiên hạ tồn tại. Như đem cái này nội đan cho luyện hóa, như vậy Diệp Lăng hội đột phá đến cảnh giới như thế nào? Diệp Lăng trong tròng mắt một mảnh đỏ đậm. Bất quá hắn không dám tiếp tục nghĩ tiếp, luyện hóa nó không thành vấn đề, nhưng là Diệp Lăng không nắm chắc ở nơi này tỷ môn hai trong tay chạy trối chết a. Dù cho Tử Y thực lực bị hao tổn, nhưng còn có tiểu ma chủ đây, cái này ra hỏa tuyệt đối có thể đem ra các của mình đều cho treo. Lập tức Diệp Lăng nắm lên nội đan, hướng trận pháp bên ngoài muốn đi đi. Hô hô hô, nhưng là này lúc, thay đổi bất ngờ, toàn bộ hư không bên trong mây đen cuồn cuộn trong nháy mắt bao trùm. Vừa dày vừa nặng như núi lớn, hầu như muốn đem thế giới đều đè toái. Răng rắc một tiếng sét, đánh tan cái thế giới này bình tĩnh. Cuồng phong bạo khởi, từng đạo sấm chớp rền vang tung hoành xuyên toa ở bên trong trời đất. Rất chói mắt, Diệp Lăng không dám do dự. Hắn có thể cảm nhận được trong hư không có một cổ minh minh ý chí, đem chính mình cho tập trung, thậm chí sau một khắc tự muốn giết rơi, tuyệt đối là cái này nội đan đưa đến. Cho Diệp Lăng đi ra trận pháp về sau, cầm trong tay nội đan trực tiếp nhét vào Tử Y trong tay. Ong ong, nội đan chậm rãi lơ lửng, từng đạo chói mắt tử quang bạo phát vạn trường, phóng lên cao, đem cả thế giới đều cho nhuộm đẫm thành óng ánh khắp nơi tử sắc. Còn bộc phát ra một cổ không cách nào tưởng tượng uy áp. Rốt cục, trở về, Tử Y viền mắt nước mắt, nhìn trước mặt nội đan, chậm rãi há mồm ra. Hiu, nội đan tự động phi đến miệng của hắn bên trong. Trong đó đan nhập khẩu thời gian, cái này Tử Y thân lên, bị đâm mắt tử quang triệt để bao phủ lại, hào quang bên trong căn bản xem không đến bất luận cái gì tồn tại. Tỷ tỷ, một bên tiểu ma chủ cũng là kích động nước mắt như mưa khóc lên, hướng Diệp Lăng liên tục gật đầu, đang không ngừng cảm tạ. Cô lỗ, cô lỗ. Trong hư không có lôi đình đang ngưng tụ đã. Diệp Lăng ngẩng đầu một khắc kia, trong mắt chợt co rụt lại. Kinh khủng này lôi đình, dĩ nhiên dường như một tòa núi cao tựa như đã ngưng tụ xong tất. Hô, đột nhiên, hướng phía dưới Diệp Lăng đám ba người, nộ đập mặt tới. Giờ khắc này Diệp Lăng cảm giác được, chính mình trong nháy mắt ngã vào đến nhất chủng tử vong nguy cơ bên trong. Vô pháp tự kềm chế, vô pháp tự cứu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.